Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 542. Tiểu Tâm Tư, Đại Hỷ Sự, con trai về nhà một chuyến, nàng không nhịn được, dạy bảo, một phen. Hạ Mai cũng không có nói thêm nữa, dù sao nhân cũng 22 rồi, đuổi ra như vậy một phen tầm mắt, không phải là không biết nặng nhẹ. Chu Hạ ngược lại là cũng không để ý những lời đó. Đây mới là mẹ ruột, nếu không làm sao biết bận tâm nhiều như vậy. Sau khi cơm nước xong, lại phụng bồi mẹ đi xuống lầu sân nhỏ đi một chút. Bên cạnh hai tòa lão dương lâu hàng xóm thấy, đều là nhiệt tình chào hỏi. Có lại nhận ra Chu Hạ, cũng là nhiệt tình tới nói chuyện phiếm. Nơi này lão dương lâu ở đều là hỗ bên trên phổ đông thính cấp trở lên cán bộ. Hơn nữa bây giờ Chu Hạ cha lại lên nửa nấc thang. Còn đi đế đô mở nhân đại, hiển nhiên là còn có lên cao khuynh hướng. Chu Hạ lại vừa là đại danh nhân, dĩ nhiên đều rất cùng bọn họ thân cận. Ở dưới lầu tản bộ tán gẫu gần một giờ, thời gian nhanh 9 giờ, lên lầu Chu Hạ đi tắm xong đi ra. Liền nhận được Đường Đường điện thoại, để cho hắn đi bọn họ tiểu gia. Chu Hạ thay quần áo xong, thấy mẹ đang cùng cha thông điện thoại, cũng đi theo nói mấy câu, liền nói láo, ở mẹ bất mãn oán trách chung rời đi. Quả thực không phải là hắn không muốn theo người nhà, mà là với mẹ trò chuyện không nhiều lắm một hồi. Đề tài tổng hội kéo tới vấn đề tình cảm, hôn nhân đại sự bên trên. Sau đó mẹ Hạ Mai chính là cho khác các loại quán thâu văn thể một nhà. Hương Hương loại này xử lý nghề thể dục công việc nữ hài. Vô luận là từ phẩm đức, tâm tính, nghị lực tốt bao nhiêu, liền chỉ là từ gây giống đời sau mà nói, gen đều phải so với người bình thường đợi lâu các loại. Chu Hạ đều là không biết nói gì. Hắn sâu sắc biết cái gì gọi là hôn nhân chưa bao giờ là hai người sự tình, mà là hai cái gia đình sự tình. Ngay cả hắn loại này gia đình nhân, cha mẹ cũng cân nhắc nhiều đồ như vậy, chớ đừng nói chi là phổ thông nhân gia cân nhắc vấn đề. Vội vã rời nhà sau, Chu Hạ lái xe ra tiểu khu, tổng cộng 7 phút đã đến hắn và Đường Đường mua biệt thự. Cái này cùng tiểu khu cũng là lão dương lâu. Có hắn cho Đường Đường mua một bộ, còn có sau đó hắn tự mình mua một bộ. Hai người dĩ nhiên là ước tại hắn mua bộ kia trong lầu. Dù sao Đường Đường bộ kia ba mẹ hắn luôn là nhìn chằm chằm. Khai môn sau khi đi vào, Đường Đường một người chính ở trong phòng khách trải yoga đệm tố thể. Hiển nhiên, càng nhiều quả thực chờ hắn. Nha, ngươi cuối cùng tới, muốn chết người ta. Đường Đường cũng không lo cái chán mồ hôi dịn, đi lên với Chu Hạ làm nũng đến, vòng lấy rồi hắn cổ. Chu Hạ cúi đầu hôn một cái đối phương môi đỏ mọng. Tức giận giễu cợt nói, vừa mới tách ra không tới 3 canh giờ. Đường Đường ngươi đây cũng quá làm kiêu đi, đúng nhưng nhân gia đã lâu lắm không với ngươi âm thầm. Một mình nữa à, có thể thấy ngươi cũng một chút không nghĩ nhân gia. Đường Đường điềm điềm nói, vảnh miệng mang theo mấy phần giận trách. Ha ha, ai nói, ta mỗi ngày trước khi ngủ cũng muốn ngươi. Có thể cũng vô ích à, ngươi một cái như vậy người bận rộn, cũng không tới nhìn xong. Hừ, trước khi ngủ vừa muốn sao? Ngươi coi ta là cái gì? Làm vợ à, còn có thể làm cái gì? Chu Hạo buồn cười nói, ha ha. Ngươi lại tới bắt ngươi thổ vị lời tỏ tình tới dỗ ta. Đường Đường ngoài miệng không thuận theo, nhưng là biểu tình rất thành thực địa hiển lộ ra nàng thật cao hứng. Các ngươi tam với khuê mật không phải là buổi tối muốn tụ họp ấy ư? Thế nào ngươi được vô ích còn gọi điện thoại cho ta? Chu Hạ với Đường Đường lên lầu đi vào phòng ngủ, ở trên thuyền chán ngán đến, không khỏi nghi ngờ hỏi. Khi hắn nói buổi tối phải về nhà thời điểm, ba người lúc ấy thương lượng nói muốn cho Đường Đường tận tình địa chủ. Buổi tối qua nữ sinh đêm, bây giờ hiển nhiên không phải là chuyện như vậy. Há, hai người bọn họ à, ta cũng không biết. Đường Đường nói xong, sắc mặt có chút lúng túng. Chu Hạ không nhịn được liền bật cười. Người này người chủ địa phương Tẫn thật tốt à. Hừ, còn không đều là cho trách ngươi. Đường Đường sắc mặt đỏ ửng nói xong, đập xuống Chu Hạ ngực. Ba mẹ ta gọi điện thoại đến, ta vừa vặn liền mượn cơ hội thoát thân tới gặp ngươi. Há, vậy thì tốt, chúng ta đây sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta còn muốn đi Thiệu Hưng bên kia tham gia bách hoa tưởng rồi. Chu Hạ thấy Đường Đường dựa vào trong ngực nàng, cả người nóng lên cũng là động tình lên. Từng cái, ngươi nói ta như vậy có phải hay không là rất xấu? Là rất không tốt, giống như một yêu tinh như thế. Chu Hạ nói xong, liền chặn lại Đường Đường môi. Cả phòng ríu rít, âm thanh vang lên. Một trận chuyện liên quan đến nhân loại sinh tồn sinh sôi đại sự lửa nóng tiến hành. Có lẽ là đã lâu không gặp, Đường Đường rất nhanh thì nộp khí giới đầu hàng, nhưng là rất nhanh lại dấy lên ý chí chiến đấu, tiếp tục cùng Chu Hạ dây dưa. Như thế ba phen rốt cuộc để cho Chu Hạ cũng nộp khí giới đầu hàng. Đường Đường mới hài lòng nằm ở một bên yên tĩnh lại. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai đại buổi sáng, Chu Hạ về nhà ăn điểm tâm, sau đó trước đi công ty. Tối hôm qua, bạn cùng lớp, số liệu cũng đi ra. Biểu hiện có chút ra Chu Hạ dự liệu, so với hắn nghĩ xong rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng phim truyền hình soạn lại, biểu hiện ở tốt cũng bất quá bình thường. Không nghĩ tới dựa vào 30% xếp hàng phiến. Bộ phim này tối hôm qua 5 giờ lại thu hoạch 21.200.000 phòng bán vé. Cái này thành tích đại khái là họa bì 2, một nửa. Nhưng là cân nhắc đến đầu tư, còn có đạo diễn, diễn viên đội hình. Nếu như đến tiếp sau này tiếp tục giữ vững kia phòng bán vé vượt qua Thất Tình 33 Thiên, Truy Tình Người Hoàn Hảo, khẳng định không có vấn đề. Cứ như vậy lời nói, kia Tiểu Hồ phòng bán vé cho đòi lực tiến một bước lấy được nghiệm chứng. Nàng ở trong vòng lên cao thế đầu thì càng nhanh, địa vị cũng liền càng vững chắc rồi. Từ trước mắt mà nói, 2009 năm đánh giá ra 4 tiểu hoa đán. Cũng chỉ còn lại có nàng và Liễu Vũ Phi rồi. Nhưng là Liễu Vũ Phi xuất diễn mấy bộ điện ảnh căn bản là không có cách cùng với nàng so với. Hiển nhiên đã là bị vượt qua. Ngược lại là Hạ Hoa điện ảnh Tư Tư, Đường Đường, Nhã Nhã bởi vì điện ảnh tác phẩm chất lượng rất cao. Ở trong vòng lên cao thế đầu cũng mau. Ba người khoảng cách Tiểu Hồ Ly cũng không xa. Nghĩ đến sang năm lại sẽ bình chọn tân 4 tiểu hoa đán, Chu Hạ cũng là mong đợi. Nếu như Hạ Hoa một nhà chiếm 4 tiểu hoa đán vị trí, kia đến lúc đó coi như có trò kịch vui. Chu Hạ chính ở trước phòng làm việc nhìn liên quan báo cáo, điện thoại của hắn vang lên, lại là Trương Chiêu đánh tới. Ông chủ, buổi sáng tốt. Ta mang theo Tiên Kiếm 4, công ty chúng ta mấy cái diễn viên lập tức sẽ lên máy bay đi Thiệu Hưng rồi. Há, được, ta bên này buổi chiều liền đi qua, đến thời điểm chúng ta sẽ liên lạc lại. Chu Hạ đáp ứng, lần này đi tham gia bách hoa tưởng dĩ nhiên còn phải tuyên truyền Hạ Tiên Kiếm 4. Cũng là dẫn Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh các loại tân diễn viên chính thức ở khá lớn trường hợp ló mặt. Ông chủ, ta là muốn nói với ngươi khác một chuyện. Là như vậy, công ty bên kia với Trương Đạo tiếp xúc nói xong, chỉ còn lại có một số việc. Trương Đạo muốn cùng ngươi tự mình nói một chút. Người khác ở vô tích, nói đến đế đô thấy ngươi. Ta đã nói chúng ta lần này cần đi tham gia bách hoa tưởng. Sau khi kết thúc đi viếng thăm hắn, ngươi xem, Trương Chiêu không có ở nói xong. Há? Đây là hẳn, đương nhiên là chúng ta đi viếng thăm hắn. Ngươi an bài rất tốt. Cứ làm như vậy, hôm nay tham gia xong bách hoa tưởng, chúng ta ngày mai là có thể lái xe đi. Ngược lại cách cũng không coi là xa xôi. Chu Hạ cao hứng đáp ứng. Nói chuyện này cũng 6 tháng rồi, cuối cùng là nói xong. Thật đúng là một món chuyện vui. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là để cho đối phương thấy được Hạ Hoa thành ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.